Chí Tôn Đặc Công, chương 323, em muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Kiến Nhân bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Dương nhìn chằm chằm thì trong lòng nổi lên cảm giác mình có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, một cảm xúc khủng hoảng khó mà lý giải chợt trào dâng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân khiến hắn cảm thấy tê dại chân tay. Lời nói của Tần Dương như một cái tát vang dội đập vào mặt hắn khiến mặt mo đỏ cả lên, thế nhưng hắn không thể nói lại một lời nào. Trong thế giới này, tất nhiên dùng lý lẽ để khiến người ta phục là cách tốt nhất. Nhưng khi không thể dùng lý lẽ để thuyết phục thì nắm đấm là sự lựa chọn tốt nhất. Bàn tay lớn, nắm đấm cứng thì tất nhiên tiếng nói sẽ có trọng lượng. Tiết Kiến Nhân có thể tung hoành tác oai tác quái trong nhà bao lâu như vậy, chẳng phải hắn có nắm đấm cứng nhất hay sao? Nếu như Lâm Phương có thể đánh lộn mạnh hơn hắn, giỏi hơn hắn thì há Tiết Kiến Nhân lại như thế. Chỉ e rằng hắn đã bị thuần phục thành một con mèo ngoan ngoãn dễ bảo rồi. Tiết Kiến Nhân rõ ràng rằng có người muốn giải quyết mình, hơn nữa hai mẹ con Lâm Phương và Tiết Viền Đồng sẽ không giúp mình. Hai người họ chưa vỗ tay khen hay đã là may, đang chờ Tần Dương ở cửa ra vào, Tiết Viền Đồng đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, giống như một loại tâm trạng nào đó bị kích động, hốc mắt hơi đỏ lên, phải cố kìm nén để nước mắt không tuôn ra như suối. Cô quay đầu, mau chóng đưa tay gạt đi nước mắt, có trợn mắt thật to để ngăn cản mình òa khóc. Tần Dương lạnh lùng nhìn Tiết Kiến Nhân, nhớ kỹ lời của tôi, nếu ông còn dám quấy rầy hai người họ thì đích thân tôi sẽ đánh gãy chân ông khiến ông không đi đâu được. Trái tim của Tiết Kiến Nhân trở nên giá lạnh, nhất thời không dám trả lời. Một người trước đó còn mỉm cười với mình mà giờ đây lại trở nên kinh khủng như thế khiến hắn chưa thể thích ứng ngay được. Sau khi nói xong, Tần Dương không thèm để ý đến Tiết Kiến Nhân nữa, quay người đi về hướng cửa ra vào, ôn hòa nói. Chị Đồng, chúng ta đi thôi. Hai người Tiết Kiến Nhân và Quách Phi nhìn bọn họ rời đi mà chỉ biết dương mắt nhìn nhau chứ không dám ngăn cản. Quách Phi không nhịn được mà hỏi, Tiết Kiến Nhân, kẻ này là ai mà hung hãn như thế? Tiết Kiến Nhân cảm thấy mông lung như một trò đùa, lắc lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp hắn. Con gái tôi giới thiệu rằng hắn là bạn của nói nên tôi cũng không hỏi nhiều. Bạn, Quách Phi cười lạnh, là bạn trai à? Ông thật có phúc đấy Tiết Kiến Nhân. Phen này con gái ông leo lên cây đại thụ rồi. Tiết Kiến Nhân nghe câu vừa rồi của Quách Phi xong thì trong lòng tự nhiên hơi vui vẻ. Nếu con gái của mình leo lên cây đại thụ thì người cha này chẳng phải có thể rung đùi hưởng phúc ư? Thế nhưng khi nghĩ đến thái độ không kiêng nể của Tần Dương đối với mình, hắn lại cảm thấy vô cùng sầu lo. Hầy, chỉ là bạn thôi, làm gì có cây đại thụ nào chứ? Tổng giám đốc Quách mau uống rượu nào. Quách Phi nâng chén rượu lên, lạnh lùng nói. Tôi không biết rõ lai lịch của thằng kia là gì nên tôi cũng sẽ không dại dột đi trêu vào hắn. Nhưng Tiết Huyền Đồng là con gái của ông nhất định phải giải quyết cho tôi. Nếu không làm được thì mau chóng cầm 5 vạn trả nợ đây. Sắc mặt của Tiết Kiến Nhân trở nên đắng chát, bưng chén rượu lên. Tổng giám đốc Quách, để tôi kính anh một chén, tôi sẽ cố gắng giải quyết tốt chuyện này. Sau khi Tần Dương và Tiết Huyền Đồng đi ra khỏi quán rượu thì cảm xúc của Tiết Huyền Đồng đã bình tĩnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở cửa ra vào của quán rượu, Tiết Huyền Đồng xoay người, nói với giọng áy náy. Lại gây ra thêm một phiền toái cho em rồi, lúc nãy còn chưa kịp ăn miếng nào, để chị mời em ăn bữa cơm chiều nhé. Tần Dương cười nói. Em nhớ kỹ chị bảo rằng mẹ của chị nấu ăn rất ngon, hương vị tuyệt hảo, có phải không ạ? Tiết Huyền Đồng hơi sững sờ. Cô không rõ tại sao vào lúc này Tần Dương lại hỏi thế nhưng cô vẫn gật đầu đầy tự hào. Đúng thế, mẹ của chị chắc chắn là đạt đến đẳng cấp của vua đầu bếp. Khả năng nấu nướng của chị cũng là học từ bà. Tần Dương mỉm cười nhìn Tiết Huyền Đồng. Nhà của chị cách nơi này bao xa? Hơn 30 cây số lận. Tiết Huyền Đồng thuận miệng đáp rồi đột nhiên nhớ đến những lời nói của Tần Dương ở trong phòng lúc nãy. Cô mở to hai mắt, vội hỏi. Tần Dương, em định làm gì? Tần Dương nở nụ cười giảo hoạt. Em nghĩ chắc chắn chị không ngại nhờ mẹ làm mấy món ăn ngon để chiêu đãi em chứ. Em là bạn tốt của chị mà. Tiết Huyền Đồng giật mình nhìn Tần Dương, trong ánh mắt hơi có chút khó tin. Tất nhiên là không ngại rồi, nhưng mà ăn ngay bây giờ á? Tần Dương đáp với giọng chắc nịch. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cũng chỉ cách có 30 cây thôi. Hôm nay không phải ngày lễ nên chắc không kẹt xe. Bây giờ cũng còn khá sớm nên nếu đến nhà chị ăn cơm thì cũng chưa muộn. Tâm trạng của Tiết Huyền Đồng hơi sao động, cô hiểu rất rõ Tần Dương. Chắc chắn hắn không chỉ đơn giản đến để ăn cơm. Vậy hắn đến để làm gì? Đáp án rất đơn giản. Hắn muốn giúp mình giải quyết việc khó trong nhà. Em muốn làm gì? Tần Dương nhìn Tiết Huyền Đồng với vẻ nghiêm túc. Mẹ của chị chính là điểm yếu nhất của chị. Chỉ cần mẹ của chị còn ở đó một ngày thì chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát thân được, và kẻ kia chắc chắn cũng sẽ luôn dùng mẹ để uy hiếp chị. Muốn giải quyết vấn đề này thì cách đơn giản nhất và hữu hiệu nhất là cứu mẹ chị thoát khỏi kẻ kia. Một khi kẻ kia không thể uy hiếp mẹ chị nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Quan hệ giữa mẹ con chị và kẻ kia cũng sẽ trở nên tách biệt, ai đi đường nấy. Tiết Huyền Đồng cắn môi, chắc chắn ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông ta biết rõ chị dạy học ở Đại học Trung Hải nên chắc chắn sẽ tìm đến gây phiền toái. Tần Dương cười cười, chị quên rằng vừa rồi em đã nói nếu hắn dám gây sự với mẹ con chị thì em sẽ đánh gãy chân hắn là. Em không nói đùa đâu, em sẽ đánh gãy chân hắn thật. Loại người vô lại như thế luôn luôn sợ mạnh mà hiếp yếu. Nếu không dạy cho hắn một bài học thì hắn sẽ dai như đỉa, bám chặt vào mẹ con chị mà hút máu. Tiết Huyền Đồng cảm thấy mình như được khai sáng. Tuy vậy, cô vẫn còn chút âu lo. Đánh người là phạm pháp. Nếu em đánh hắn rồi hắn báo cảnh sát thì biết làm sao đây? Tần Dương cười ha ha. Chị đừng có lo, em hiểu rất rõ loại người này và biết phương hướng xử lý phù hợp. Bây giờ chị nói cho em biết địa chỉ nhà chị đi. Trái tim của Tiết Huyền Đồng thoáng chốc đập mạnh hơn bình thường tới mấy lần. Sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được thời khắc tương lai của mẹ con mình rũ bùn đứng dậy. Tất cả cũng nhờ người thanh niên trước mắt. Việc đó là thật chứ? Tần Dương đáp lại vừa ôn hòa lại vừa chắc nịch. Vâng, thật ạ. Thực ra việc này vô cùng đơn giản. Chỉ là người trong cuộc sẽ khó mà nhìn ra thôi. Chị nói địa chỉ cho em. Chúng ta sẽ đến bàn bạc với bác gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần bác gái quyết tâm rời đi thì việc này sẽ xong xuôi. Vấn đề duy nhất là mẹ chị có muốn rời đi không? Tất nhiên là muốn. Tần Dương vừa dứt lời thì Tiết Huyền Đồng đã đáp lại ngay. Nhưng khi nhìn vào mắt Tần Dương thì cô lại cảm thấy phải giải thích rõ hơn ý của mình. Mẹ của chị đã từng muốn rời khỏi kẻ kia từ nhiều năm trước. Thế nhưng do hoàn cảnh xô đẩy nên không có biện pháp thực hiện. Tất nhiên nhân tố ảnh hưởng lớn nhất là việc mẹ không nỡ bỏ chị. Lo lắng lớn nhất của bà là nếu rời khỏi thì kẻ kia sẽ gây phiền phức cho chị. Do đó đến tận bây giờ, mẹ vẫn không rời khỏi ông ta. Tần Dương nghe xong thì hiểu rõ hơn về tình hình, gật gật đầu đáp. Xẻ thịt nuôi hổ, mẹ của chị là một người vĩ đại. Đi thôi, em rất muốn thưởng thức tay nghề của bác gái. Cách chương.